Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong con người của Giản Chí Nam chứa đầy yêu thương, đã biến mất sự lạnh lùng tàn nhẫn. Trong mắt Mạc Mạc thì chứa đầy ánh sáng của tình mẫu tử, dịu dàng, đã bất đi yêu sầu và thù hận. Có một giây không được tự nhiên, Mạc Mạc rời tầm nhìn, còn Giản Chí Nam thì nở môi cười. Mạc Mạc, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi, bảo bối của chúng ta, ngay cả khi ở trong bụng em, cũng sẽ nói chuyện với chúng ta. Loại cảm giác chân thật tuyệt mỹ này khiến Giản Chiến Nam chờ mong giây phút con ra đời. Trong lòng hắn là Mạc Mạc và cả cục cưng dễ thương. Bức tranh đó nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp. Cục cưng phát triển rất tốt. Lúc đi ra từ bệnh viện, lên xe, nhưng trong tay Mạc Mạc vẫn cầm tấm ảnh siêu âm. Ánh mắt ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Giản Chiến Nam chú ý, tay của Mạc Mạc vẫn để ở trên bụng nhỏ của cô, như đang cảm nhận gì đó. Lại như đang nghiên cứu, mỗi vị trí cơ quan trên người cục cưng cân xứng mê hoặc như thế, rất đáng yêu. Tiếng điện thoại di động vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Mạc Mạc. Cô nhìn về phía Giản Chiến Nam. Điện thoại di động của cô bị hắn giữ. Hắn cầm điện thoại nhận giúp Mạc Mạc. Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc. Mạc Mạc, anh Tô. Mạc Mạc, có rảnh không? Ra ngoài gặp mặt một chút. Khẩu khí bạn bè nói chuyện thoải mái, nhưng lại rất áp lực. Sau một lúc do dự, cô nói, gặp ở quán cà phê XX. Nói xong tắt điện thoại, lại xoay lại nói với Giản Chiến Nam, đưa tôi đi. Giản Chiến Nam không hỏi nhiều, chỉ lưỡng lự một chút rồi lái xe đi tới quán cà phê. Tới nơi, Giản Chiến Nam mở cửa xe cho Mạc Mạc, đưa tay ra đỡ tay của cô. Anh ở bên ngoài chờ em, 20 phút đủ không? Mạc Mạc im lặng gật đầu, quay người đi vào, rất dễ để nhìn ra Tô Thiệu Cẩn. Anh gầy, người cũng đen đi, như lưu manh hơn một chút. Mạc Mạc đi qua rồi ngồi xuống. Tô Thiệu Cẩn nhìn Mạc Mạc chăm chú. Bụng của cô chỉ hơi nhô ra một chút. Không chú ý thì không nhìn ra là cô mang thai. Khoảng 2 tháng không thấy cô, nhưng tinh thần của cô dường như không tồi. Thế nào, cục cưng có nghịch ngợm hay không? Vẫn tốt, không quấy gì cả. Mạc Mạc cười một chút. Anh Tô, Cẩm Tử gần đây khỏe không? Đã gần 2 tháng cô không liên lạc với Cẩm Tử, mà Cẩm Tử cũng không liên lạc với cô. Chắc là Cẩm Tử đang giận vì cô và Giản Chiến Nam ở chung. Tô Thiệu Cẩn nhíu mày, an ủi nói. Đừng nghĩ vớ vẩn, Cẩm Tử luôn nhắc đến em đó. Nhưng vì chương trình học quá bận, hắn đối tốt với em hay không? Em rất tốt, anh Tô. Cảm ơn anh, em... Cái gì cũng đừng nói Mạc Mạc. Câu xin lỗi anh không muốn nghe. Hai chúng ta cũng không thiếu nợ gì nhau, không cần. Anh chỉ muốn nhìn em một chút, không có ý gì khác. Trong cục còn có việc, anh đi trước nhé. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đứng dậy, nâng tay nhìn đồng hồ. Mạc Mạc cũng đứng lên, nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn quay người rời đi, thì nhịn không được, kêu lên. Anh Tô, anh... Ngày mai có thể chờ em ở đây không? Vào giờ này. Cô có cái rất quan trọng, cần đưa cho anh. Chỉ cần đưa cái kia cho anh thì có thể báo thù cho cậu nhỏ. Có chuyện gì à? Tô Thiệu Cẩn nghi ngờ nhìn Mạc Mạc, định nói gì lại thôi. Mạc Mạc do dự một chút và nói. Ngày mai nói sau, em hơi mệt. Được. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Thiệu Cẩn hiện lên nụ cười trong sáng. Ngày mai gặp. Tạm biệt. Tô Thiệu Cẩn đã đi, Mạc Mạc ngồi đó với sắc mặt nghiêm trọng, dáng vẻ đầy tâm sự. Cho đến khi Giản Chiến Nam đi vào, ngón tay thon dài ôm lấy bả vai cô. Mạc Mạc, nên về nhà thôi. Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, khuôn mặt điển trai, con mắt mê người. Mấy ngày nay, hắn yêu thương cô đủ mọi cách, còn rất chờ mong đứa bé. Cô biết, nhưng hắn làm những việc đó cũng không thể xóa bỏ được sự thật về cái chết của cậu nhỏ. Không thể thay đổi, sự thật là hắn đã gián tiếp hại chết cậu nhỏ. Buổi tối, Mạc Mạc tắm rửa sớm, rồi lên giường nghỉ ngơi. Giản Chiến Nam vẫn ở thư phòng giải quyết chuyện công ty. Mạc Mạc nhìn thứ trong tay, lòng mâu thuẫn mà phức tạp. Đây có thể là căn cứ chính xác để cho Giản Chiến Nam ngồi tù. Là cuộc đối thoại này, ngày đó của Giản Chiến Nam và Giản Thần Hy. Chính miệng bọn họ đã thừa nhận là bọn họ sắp đặt để hại cậu nhỏ. Cô ở bên cạnh hắn là có mục đích. Cô nên lấy lại công lý vì cậu nhỏ. Chỉ cần giao cho cảnh sát, Giản Chiến Nam và Giản Thần Hy sẽ ngồi tù, nhận báo ứng. Nhưng thế lực của Giản gia rất phức tạp. Cô không biết nên sao cho ai mới có thể để Giản Chiến Nam. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net